Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 9, chạm đầu tiên của cuộc báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Mộc Nhu Nhu dường như tràn đầy sự lo lắng. Tiểu Ý, em thế nào rồi? Tên điên đó có đánh em không? Thuốc của anh ta đã bắt đầu có tác dụng chưa? Anh ta có ngất đi không? Bây giờ em có thể ra ngoài được chưa? Điện thoại của Thịnh Thiên Ý là loại rẻ tiền mà mợ cô mua. Âm thanh còn bị dò gì? Thịnh Thiên Ý nghĩ, mình đã khó khăn lắm mới dỗ dành được Thời Tu Yến. Nếu anh nghe thấy những lời của Mộc Nhu Nhu rồi lại nổi giận thì sao? Cô hơi bực bội, chị à, lưỡi chị chưa bị thuộc hạ của anh ấy cắt đi à? Em nghe chị nói chuyện còn trôi chảy lắm. Mộc Nhu Nhu bị nghẹn lời, trong lòng thầm mắng Thịnh Thiên Ý đầu óc có vấn đề, nhưng vẫn cố nén giận mà nói. Ngày mai là tiệc sinh nhật của chị, em đừng quên đấy nhé, phải đến đúng giờ tham gia đấy. Thịnh Thiên Ý nghe nhắc mới nhớ ra, Mộc Nhu Nhu hơn cô một tuổi, sắp đến sinh nhật, ngày mai chính là sinh nhật của cô ta. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật ở kiếp trước, ánh mắt liền trở nên sâu thẳm. Ừ, cho dù phải trả giá thế nào, sinh nhật của chị, em chắc chắn sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại, vẻ khó chịu trên khuôn mặt Thịnh Thiên Ý biến mất, thay vào đó là một biểu cảm đáng yêu. Yến Yến, em phải về nhà cậu lấy một thứ, chỉ mất 2 tiếng thôi. Đúng giờ em sẽ ngoan ngoãn quay lại mà. Thời Tu Yến nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Thịnh Thiên Ý liền đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán anh, làm nũng. Yến Yến, em thực sự đã ngoan rồi. Anh xem, em đang đeo dây chuyền anh tặng. Anh có thể thấy em ở đâu bất cứ lúc nào, em sẽ không biến mất đâu mà. Lông mày của Thời Tu Yến được vuốt phẳng, nhưng bầu không khí xung quanh anh vẫn tỏa ra sự bực bội. Thịnh Thiên Ý chớp mắt, nhón chân hôn lên hai bên má của Thời Tu Yến, mắt lấp lánh. Khi em về, em sẽ bù đắp nụ hôn trên môi anh, được không? Người đàn ông nhét tay vào túi, vẻ mặt không muốn nhưng vẫn gật đầu đáp. Ừ, một tiếng, cuối cùng, Thịnh Thiên Ý cũng được phép rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Bản thiết kế của cô vẫn còn ở nhà cậu, kiếp trước đã bị Mộc Nhu Nhu lấy đi và giành giải thưởng. Kiếp này, cô không thể để người khác hưởng công sức của mình. Nửa tiếng sau, Thịnh Thiên Ý được tài xế của Thời Tu Yến đưa đến khu biệt thự Thiên Hoa. Đây là khu biệt thự nổi tiếng ở Đế Thành, dù không thể so với biệt thự trên núi của Thời Tu Yến, nhưng đất đai ở đây cũng rất đắt đỏ. Trong ánh mắt của Thịnh Thiên Ý thoáng qua một tia lạnh lẽo. Đây là công sức của cha mẹ cô, nhưng lại bị gia đình cậu cô hưởng thụ một cách vô lý. Vừa đi vòng qua cửa chính, cô đã nghe thấy giọng nói bên trong là tiếng của cậu cô, Mộc Trung Khôn. Tổng Giám Đốc Vương, ngài có yêu cầu gì cho dự án này cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được. Yêu cầu à? Người đàn ông ngồi trên ghế sofa kéo dài giọng nói, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Thiên Ý, liền đột ngột im bặt. Ngay lập tức, đôi mắt ông ta tràn đầy sự tham lam. Thịnh Thiên Ý vừa nhìn thấy người đó đã nhận ra ngay. Người này, kiếp trước đã vài lần cố gắng tấn công cô, có lần còn theo dõi cô vào nhà nhưng đã bị ai đó xuất hiện đột ngột đánh ngất. Sau đó, ông ta không còn xuất hiện nữa. Thịnh Thiên Ý sau này đọc báo mới biết, ông ta đã chết trong một vụ tai nạn khi du thuyền gặp bão ngoài khơi. Bây giờ nghĩ lại, làm sao có thể là tai nạn được? Là Thời Tu Yến đã ra tay sao? Cô suy nghĩ, rồi bước vào phòng khách. Đây là cháu gái của tôi, Tiểu Ý, Mộc Trung Khôn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ý, lại đây rót trà cho Tổng Giám Đốc Vương. Thịnh Thiên Ý cười lạnh trong lòng. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao kiếp trước vị Tổng Giám Đốc Vương này lại tìm đến cô. Kiếp trước, cô đến đây muộn, người này đã rời đi, vì vậy cô không gặp. Nhưng có lẽ cậu cô đã cho ông ta xem ảnh của cô và đã bán cô từ lâu. Những dự án lớn mà cậu cô nhận được sau đó, hoàn toàn là dùng cô đổi mà có. Còn kiếp này, cô đến sớm hơn, có lẽ bọn họ chuẩn bị ra tay rồi chăng? Ha ha, nếu đã như vậy, thì chạm đầu tiên của cuộc báo thù, cô sẽ bắt đầu từ đây. Cách chương.